Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, mã hóa tin tức. Phát sinh chiến tranh nguyên nhân sao? Vệ Phong tự mình lẩm bẩm, nỗ lực tự hỏi vấn đề này, lại tải bỗng nhiên ở giữa cảm giác trong lòng đau xót. Bởi vì Vệ Phong nghĩ đến lúc này Thái Dương Hệ. Nghĩ đến lúc này nhân loại văn minh, nghĩ đến lúc này chính phát sinh ở Thái Dương Hệ bên trong hạo đại chiến tranh. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì bế tắc, Vệ Phong có chút ảm đạm nói. Ta nghĩ, hỏa tinh đồng buổi sáng tại 5 đến 6 ức năm trước đó liền gặp đến thời khắc này khốn nhiễu nhân. Loại chúng ta văn minh khốn cảnh, cho nên chúng nó cùng giờ phút này nhân loại văn minh một dạng. Cũng phát sinh nghiêm trọng nội chiến. Vâng, nhất định sẽ là rất nghiêm trọng nội chiến. Này một cuộc chiến tranh nhất định rất lợi hại hạo đài. Như vậy thuyền trưởng, ngài có hay không phỏng đoán qua chiến tranh kết thúc về sau tình huống? Ta không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì. Vệ Phong nói, có lẽ, ngài có thể phỏng đoán một chút giờ phút này phát sinh ở nhân loại chúng ta văn minh trên thân. Chiến tranh kết cục, Diệp Lạc nói, Vệ Phong lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Sau một lát, Vệ Phong nói, ta nghĩ, đến chiến tranh hậu kỳ, đến chính thức giao sắc vật lộn thời điểm, nhân loại văn minh nhất định không cách nào khống chế chính mình đối dưới Thái Dương tay sao. Như vậy, đối Thái Dương tiến công đem sẽ trở thành cả cuộc chiến tranh cao trào. Cũng sẽ trở thành trận này nội chiến. Cùng cả nhân loại văn minh vận mệnh bước ngoặt, Thái Dương hội không khác biệt hủy diệt Thái Dương hệ bên trong hết thảy. Hủy đi địa cầu, hủy đi hỏa tinh, hủy đi vũ trụ hòn đảo. Nhất định chỉ có một phần nhỏ nhân loại có thể sống sót. Còn lại người, toàn bộ đều sẽ chết. Như vậy cái này một phần nhỏ nhân loại vận mệnh đâu? Diệp Lạc tiếp tục thăm thẳm mà hỏi, lại là đào vong sao? Vệ Phong có chút mờ mịt nói, Thái Dương hệ đã không thích hợp nữa sinh tồn, muốn đem văn minh kéo dài tiếp, cũng chỉ có thể rời đi Thái Dương hệ, mà rời đi Thái Dương hệ. Mục đích là nơi nào đâu? Nhất định sẽ là khoảng cách Thái Dương gần nhất hành tinh hệ thống đi. Nam môn nhị tinh hệ bên trong có một khỏa hành tinh tồn tại, còn có lấy 3 khỏa ổn định Thái Dương. Lại khoảng cách Thái Dương gần nhất. Như vậy, bọn họ có khả năng hội hướng Nam Môn nhị tinh hệ đào vong. Ta minh bạch, Vệ Phong tại thời khắc này đột nhiên minh bạch, nghĩ thông suốt đây hết thảy vấn đề. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Nếu như lúc trước hỏa tinh văn minh cũng bởi vì bế tắc tồn tại mà phát sinh nội chiến, đồng thời tại chiến tranh hậu kỳ đối dưới Thái Dương tay, dẫn đến Thái Dương hệ bên trong không thích hợp nữa sinh tồn, bọn họ còn sót lại một phần nhỏ người cũng sẽ hướng Nam Môn nhị tinh hệ đào vong. Tựa như giờ phút này Vệ Phong chỗ phỏng đoán liên quan tới nhân loại văn minh vận mệnh một dạng. Nếu như đây hết thảy đều là nói thật, như vậy nhân loại văn minh giờ phút này chỗ đi qua đường kỳ thực sớm tại 5 đến 6 ức năm trước, đó liền từ hỏa tinh văn minh đi qua. Nhân loại văn minh vận mệnh kỳ thực đã sớm tại Thái Dương hệ bên trong trình diễn qua. Gặp được bế tắc, sau đó nội chiến, sau đó đào vong. Văn minh tuy nhiên khác biệt, lịch trình lại luôn kinh người như thế tương tự. Đây là số mệnh sao? Đây là sở hữu khoa học kỹ thuật loại văn minh cuối cùng rồi sẽ đứng trước vận mệnh sao? Vô pháp mở ra bế tắc. Cuối cùng kết cục liền chỉ có một con đường chết sao? Ngươi là nói, này còn lại một phần nhỏ hỏa tinh nhân, khả năng đã đào vong đến Nam Môn nhị tinh hệ bên trong sao? Vệ Phong nỗ lực tự hỏi, thế nhưng là, chúng nó thật có thể cất ở đây lâu như vậy thời gian? Tại đã qua 5-6 ức năm ở giữa hiện tại, chúng nó đều còn không có diệt tuyệt. Lại cùng nhân loại văn minh sinh ra ăn ý. Cuối cùng, lúc trước không lâu thời gian bên trong, đối nhân loại văn minh gửi đi tín hiệu, nói, các người hiện tại có thể tới. ta chỉ là tại cung cấp một cái khả năng mà thôi. Diệp Lạc nói, tình huống thật đến cùng là như thế nào? Người nào đều không thể xác định. Vệ Phong nhắm mắt lại một lần nữa tiến vào thâm trầm suy nghĩ bên trong. Thân thể vì nhân loại văn minh một viên, Vệ Phong tự nhiên là không nguyện ý nhân loại văn minh đi đến diệt vong đường. Nhưng nếu như không sắp chết kết mở ra, đi đến diệt vong đường liền không thể tránh né. Ở thời điểm này, Vệ Phong trong lòng bỗng nhiên nhất động. Vệ Phong nghĩ đến một vấn đề khác. Diệp Lạc, ngươi mà nói, vô luận cái nào đối thái dương hệ phát ra tín hiệu tồn tại là hỏa tinh nhân cũng tốt. Không phải hỏa tinh nhân cũng tốt, bọn họ mà nói, chúng ta có thể đi qua. Như vậy, chúng ta đi qua đến cùng làm cái gì? Ta nghĩ, đã dĩ hằng tinh tế vận chuyển vì đi qua cơ sở. Như vậy chuyện này nhất định có 10 phần ý nghĩa trọng đại. Nó đối với chúng ta cả nhân loại văn minh đều rất trọng yếu. Như vậy ta nghĩ, hắn kêu gọi chúng ta đi qua nguyên nhân, có thể hay không cùng chúng ta giờ phút này chỗ đứng trước bế tắc có chỗ liên quan. Chẳng lẽ, tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong, tại khả năng này tồn tại hỏa tinh văn minh di tích bên trong, ẩn giấu đi đủ để đánh vỡ bế tắc, hoặc là đánh nhau phá bế tắc cực kỳ trọng yếu khoa học tư liệu. Diệp Lạc, ngươi nhận vì chuyện này khả năng có bao nhiêu? Vệ Phong mà hỏi, ta vô pháp ước định chuyện này khả năng. Ta chỉ có thể nói, tồn tại khả năng này. Diệp Lạc nói, nếu như là lời như vậy rất nhiều nghi vấn cùng mâu thuẫn liền đạt được giải đáp. Vệ Phong tốc độ nói cực nhanh, nói. Có thể là hỏa tinh văn minh, cũng có thể là mặt khác cái nào đó tồn tại cùng nhân loại văn minh ở giữa tồn tại ăn ý nào đó. Loại này ăn ý đánh nhau phá bế tắc cực kỳ trọng yếu. Lúc trước Keller nguyên thủ trước tại tất cả mọi người sớm phát giác được bế tắc gấp gáp tính. Cảm giác được thời gian còn thừa không nhiều, thế là không để ý phản đối. Tại các người có thể tới. Cái tín hiệu này gửi đi đến Thái Dương hệ trước đó liền cường lực phổ. Biến cô đảo kế hoạch. Sau đó chúng ta liền lái tinh hải hào vũ trụ phi thuyền xuất phát. Tại chúng ta đi thuyền đến nửa đường thời điểm. Cái tín hiệu kia tới. Đồng thời vừa lúc bị chúng ta nhìn thấy. Ta muốn rất có thể là dạng này. Vệ Phong nói tiếp. Tại nói xong câu đó về sau. Vệ Phong do dự một chút. Sau đó giống như là rốt cục quyết định đồng dạng, 10 phần chậm chạp nói, Diệp Lạc, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng có chuyện gì hay không gạt ta? Nếu như Vệ Phong cái kia phỏng đoán là chính xác, như vậy Keller nguyên thủ rất lợi hại hiển nhiên không có khả năng nhượng một mực mờ mịt. Cái gì cũng không biết Vệ Phong đần độn u mê đạp vào cái này đem tiếp tục ngàn năm đường đi. Đương nhiên. Tại ngay từ đầu xuất phát thời điểm, Keller nguyên thủ khả năng cân nhắc đến một ít tình huống giấu giếm Vệ Phong. Nhưng ở Vệ Phong cuối cùng đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ về sau, Keller nguyên thủ nhất định sẽ đem chân tướng sự tình hướng Vệ Phong nói thẳng ra. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm Vệ Phong thuận lợi đem nhiệm vụ chấp hành hoàn tất. Keller nguyên thủ thọ mệnh hữu hạn. Coi như hắn lúc trước không có nhận đến ám sát. Hắn cũng không có khả năng còn sống nhìn thấy Vệ Phong đến Nam Môn hai ngày đó. Như vậy Keller nguyên thủ như thế nào bảo đảm đem chính mình ý tưởng chân thật truyền đạt cho Vệ Phong, biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là tại Diệp Lạc kho số liệu bên trong dự thiết lập một cái điều kiện phán đoán trình. Tự phán đoán Vệ Phong đến Nam Môn 2. Thì điều kiện phán đoán thông qua, sở hữu chân tướng hội nói thẳng ra, nếu như không có đến Nam Môn 2, thì tiếp tục giấu giếm Vệ Phong. Vệ Phong sớm tại hồi lâu trước đó liền đã ẩn phát giác được khả năng này. Cũng chính bởi vì vậy, Vệ Phong lúc trước mới làm ra, Diệp Lạc khả năng có chuyện gì đang gạt ta, cái này suy luận. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, Vệ Phong cảm giác mình đã không thể lại bị ẩn giấu đi. cho nên Vệ Phong mới đối Diệp Lạc hỏi ra vấn đề này. Đối mặt Vệ Phong hỏi thăm, Diệp Lạc đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng, ta xác thực có một ít chuyện không có nói cho ngươi biết. Nhưng là, kỳ thực liền ngay cả ta cũng không biết vấn đề này đến cùng là cái gì. Ồ, Vệ Phong hơi hơi ngẩn ra, ta không hiểu ngươi ý tứ. Là như thế này, Diệp Lạc nói, tại ta kho số liệu bên trong có một đoạn kỳ dị mã hóa tin tức. Đồng thời có một cái điều kiện phán đoán trình tự, dự thiết lập trình tự nói cho ta biết, chỉ có tại chúng ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ về sau, ta mới có thể đối đoạn tin tức này tiến hành giải mã. Đồng thời đưa nó nói cho ngươi, tại đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ trước đó, ta không thể đối với nó tiến hành giải mã, cho nên tại lúc này, đoạn tin tức kia đến cùng là cái gì chính ta cũng không biết. Vệ Phong nói, ta chỉ muốn xác định một việc, đoạn tin tức này chính là không phải Keller nguyên thủ lưu lại. Diệp Lạc đáp, vâng, đây là ta nội bộ kho số liệu bên trong mật cấp tối cao một đoạn tin tức. Là lúc trước Keller nguyên thủ tự mình đưa vào ta kho số liệu bên trong. Không có đi qua bất luận cái gì người thứ ba chi thủ. Như vậy nói như vậy, Keller nguyên thủ xác thực có chuyện muốn nói cho ta biết. Lại chỉ có chờ chúng ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ về sau mới có thể nói cho ta biết. Như vậy, chúng ta suy luận liền cơ tìm được chứng minh. Vệ Phong thì thào nói. Keller nguyên thủ lưu lại đoạn tin tức này đem sẽ trở thành giải đáp hết thảy nghi vấn chìa khóa. Tại đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ về sau, cô đảo kế hoạch chân tướng đến cùng là cái gì? Cái kia từ Nam Môn Nhị Tinh Hệ hướng Thái Dương Hệ gửi đi tin tức tồn tại đến cùng là ai? Tồn tại ở 5 đến 6 ức năm trước đó Hỏa Tinh Văn Minh. Đây hết thảy nghi vấn đều sẽ nhận được giải đáp. Nhưng ở chúng ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ trước đó, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Diệp Lạc nói, ta là một đoạn trí năng trình tự. Ta chỉ có thể tuân theo dự thiết lập trình tự vì ta chế định quy tắc. Vô pháp đối bọn nó làm ra cái gì sửa đổi. Tuy nhiên giờ phút này nhân loại văn minh đã cùng chúng ta mất đi liên hệ. Nhưng là thuyền trưởng ngài quyền hạn như cũ không có cao đến để cho ta cải biến dự thiết lập trình. Tự cấp độ, Diệp Lạc lời nói có vẻ hơi băng lãnh tàn khốc lại bất cận nhân tình. Nhưng Vệ Phong biết. Cùng một cái trí năng trình tự qua tức giận là hoàn toàn không cần thiết. Cũng là không đáng, Diệp Lạc tuy nhiên có thể biểu hiện ra rất nhiều người tính hóa. Tâm tình hóa đồ vật, nhìn tựa như là một cái chính thức người đồng dạng. Nhưng là cái này tất cả mọi người tính hóa cùng tâm tình hóa. Kỳ thực cũng là căn cứ vào nội bộ trình tự vận chuyển. Từ chất bên trên. Nó vẫn như cũ là một đoạn trình tự, mà nếu là trình tự, ngươi liền không thể trông cậy vào nó hội trái với chính mình nội bộ quy tắc vận chuyển. Tốt, ta có thể lý giải điểm này. Vệ Phong gật đầu nói, như vậy thì để cho ta lại đợi thêm hơn 100 năm thời gian đi. Dù sao những chuyện này, ngươi sớm muộn là muốn nói cho ta biết. Hiện tại, chúng ta trước tiếp tục đối đài này ngoại tinh trang bị triển khai phân tích đi. Nhìn xem nó đến cùng chứa bao nhiêu vượt qua nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật. P.S. Ngô, rốt cục hỗn loạn viết xong một chương này. Đầu tốt choáng, đúng, tại một chương này còn có một chuyện muốn nói rõ một chút. Lúc trước cầu vồng nỗ lực đi thăm dò qua tư liệu. Nhưng là tại 5 đến 6 ức năm trước đó khoảng cách Thái Dương gần nhất hành tinh đến cùng là này. Khỏa như cũ tìm không thấy đáp án. Cầu vồng cũng từng gửi thư tín đến hỏi qua một số học giả. Nhưng đều không có đạt được phục. Không có cách, chỉ có thể như cũ cho rằng là Nam Môn Nhị Tinh thắt ở 5 đến 6 ức năm trước đó khoảng cách Thái Dương gần nhất. Đồng thời lấy cái này là điều kiện tiên quyết tiến hành đến tiếp sau hết thảy cấu tứ cùng phỏng đoán. Cái này có thể tính là một cái bắc, nhưng cầu vồng chỉ là một cái tiểu bị vùi dập giữa chợ. Năng lực hữu hạn, Bây giờ không có biện pháp giải quyết cái này bác. Hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút cầu vồng. Ai, có lẽ là sinh bệnh nguyên nhân. Hôm nay luôn cảm giác tâm tình không khỏi sa sút. Cảm giác mình trừ có thể mù viết ít đồ bên ngoài thật sự là không có sở trường gì. Ai, nhân sinh không thú vị đó à. Thật có lỗi, tâm tình sa sút không chỗ thổ lộ hết. Ở chỗ này nói hơn hai câu. Hy vọng khác ảnh hưởng đến mọi người tốt tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.